Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi lựa chọn và hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn có tựa đề là Oan Hồn. Đây là một câu chuyện có rất nhiều tình tiết ly kỳ và rùng rợn và có cái yếu tố rất là chân thật cho cái câu chuyện này, rất là đời thường trong câu chuyện này và chắc hẳn sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái cảm giác rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi thì luôn luôn cố gắng sẽ lựa chọn những cái câu chuyện có cái chất lượng về nội dung tốt để có thể mang đến cho quý vị, phục vụ cho cái nhu cầu đa dạng của quý vị. Mỗi một quý vị đều yêu thích một cái chủ đề, trong cái chủ đề lớn về tâm linh, ma quỷ thì nhiều quý vị sẽ yêu thích. Người thì thích những câu chuyện về thể pháp, người thì thích những câu chuyện về luật nhân quả, người thì thích với những cái câu chuyện về bùa chú, thì chúng tôi luôn luôn lựa chọn những cái câu chuyện khác nhau để có thể đáp ứng được nhu cầu nghe chuyện của đông đảo quý khán thính giả. Và rất mong quý vị giúp đỡ chúng tôi bằng cách là xây dựng cộng đồng nghe chuyện lớn mạnh hơn nữa để chúng tôi có cái động lực phục vụ quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã yêu mến tôi trong nhiều năm vừa qua và cũng rất mong quý vị tiếp tục yêu mến tôi nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Nhà Hàng Xóm của tác giả Cô Đơn 22 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện xảy ra đã hơn một tháng và vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại. Lần gần nhất là vừa diễn ra đêm ngày hôm qua, đến giờ mình vẫn còn kinh hãi. Mình không định chia sẻ nhưng cứ thấy nó giấm dứt ở trong người, cần phải nói ra với một ai đó và tìm sự đồng cảm. Các bạn tin thì chia sẻ, không cũng đừng gạch đá nhé. Chuyện là như thế này. Đầu tiên thì xin nói sơ lược về tiểu sử, cũng như là nơi mình đang sống. Mình năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang đi xin việc. Trong thời gian chờ đợi tiếp nhận hồ sơ phỏng vấn, thì mình đi về Sài Gòn giữa Long An là quê của mình. Nhà mình thuộc một xã tương đối nghèo, lại còn nằm trong con hẻm nhỏ khá hoang vắng. Dù rằng trong xóm cũng nhiều hộ, nhưng các bạn biết đấy, ở quê đất rộng người thưa. Mỗi nhà cách nhau một khoảng sân, cây cối tùm vài chục đến vài trăm mét là chuyện bình thường. Mỗi khi trời tối nhập nhoạng là ếch nhái chim chóc ve chuột kêu loạn lên. Ai không ở quen một đêm thì bảo đảm ớn lạnh đến tận xương sống. Gia đình của mình khá là đông anh em, tất cả là 6 người, tính luôn cả cha mẹ là 8. Mình là thứ 6, còn một đứa em trai năm nay đang học lớp 10 ở xã. Các anh chị trên mình đã dựng vợ gả chồng ra riêng ở cả. Nói chung cũng khá thành đạt. Thế nên thời gian mình đi Sài Gòn học, thì ở nhà chỉ còn thằng cu em với ông bà già đã gần 70 tuổi. Mỗi khi mình về thăm quê thì nó mừng lắm, cứ quấn lấy mình suốt ngày hỏi han đủ thứ. Nhà mình thì vô thần chẳng thờ cúng gì cả, nhưng mà cũng không bắn bổ thần linh hay là đạo giáo nào. Mình quan niệm là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mà thật sự thì mình gan dạ từ nhỏ, chả biết sợ ma là cái quái gì. Có khi về quê giữa đêm mất ngủ còn bật phim kinh dị lên xem, trong khi cửa nhà mở toang hoác, gió máy ầm ầm ở ngoài trời. Lan man như vậy đã đủ, mình đi vào câu chuyện chính. Trở lại độ một tháng trước, mình vừa trở về quê để tận hưởng chuỗi ngày thất nghiệp, thì chẳng hiểu sao đúng dịp nhà hàng xóm có đám tang. Đây là nhà ông hai sát vách nhà, gọi là sát vách chứ thực ra thì cũng cách mấy chục mét. Ông này hơn 70 tuổi, thuộc dạng cao niên nhất xóm, về già còn mắc thêm bệnh mù lòa, hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Ông hai có cả thầy 8 đứa con, nhưng mà vì nhiều lý do cho nên nhiều người đã bỏ đi biệt xứ từ lâu. Còn ở lại với ông chỉ có 3 người con, trong đó có 2 người đã có gia đình và ở chung nhà luôn. Riêng người con gái út thì vẫn độc thân. Nghe thì tưởng trẻ, thực tế thì chị này ngót nghét 30 rồi, cũng gọi là có tí nhan sắc. Nhưng mà tính tình mưa nắng thất thường, cho nên là thời gian trước có một số thanh niên ngấp nghé, nhưng mà về sau thì té hết cả, chẳng còn ai dám dây dưa vào. Thành ra thì ngày càng khó chịu. Chị này tên là Liên, nghe đầu năm trước có chửa hoang, mà bên nhà trai không thèm cưới. Gia đình khuyên bà ấy phá thai nhưng bà không nghe, cố giữ lại. Chị chả hiểu sao có một buổi chiều ra ngoài giếng nước, thế nào lại bị cây đoàn quay đập mạnh vào bụng, thế là sẩy thai. Đợt đó chị liên khóc rồi bệnh liệt giường cả tháng, định tuyệt tử. Thế nhưng mà may có gia đình và hàng xóm láng giềng ra sức khuyên nhủ, mãi mới chịu thôi. Mà kể thì cũng tội, sau vụ đó một thời gian thì bà bị phát điên, suốt ngày kêu la ầm ĩ, thậm chí là tiêu tiểu chơi chất đầy nhà, báo hại ông hai già cả một lòa, còn phải nai lưng ra dọn dẹp. Thương con cho nên là ông chẳng than thở gì, ráng mà làm thôi. Về phần của anh chị của bà thì gần như là trốn biệt. Nói nào ngay, nhà mình cách xa cả khoảng, mà mỗi lần về nhà mình vẫn còn nghe ba mẹ than phiền. Nói là chị Liên cứ đêm khuya là hú hét inh ỏi, cha mẹ chả ngủ ngay gì được. Nhưng mà nghĩ thì cũng tội thân gái trẻ mang tiếng là chửa hoan, mất con rồi là còn bị thần kinh, chỉ nên cố gắng chịu đựng cho qua. Thằng em của mình tên là Biển cực nhát gan, ngược lại với mình. Cũng kể khuya khuya nó hay thấy chị Liên ngồi ở gần giếng, rồi cứ cắm cúi nhìn xuống bên dưới khóc than, đầu tóc rũ rượi nóng đến kinh tởm. Mình thắc mắc sao khuya không có một ai nhốt chị lại để đi lang thang như vậy, rồi té giếng hay là ra ngoài đường bị xe tông phải thì làm sao. Nó bảo chả biết, ông Hải có chốt cửa nhưng bà vẫn mạnh lắm, xô rầm rầm mấy cái là bung cửa ngay. Mấy lần đó mình nghe rồi bỏ ngoài tai, thời gian học hành trên phố chiếm hết tâm trí, thôi thì phần số ai sau đó người ấy gánh. Băng đi một thời gian, nào ngờ bữa nay quay lại thấy hàng xóm bu đông nghịt bên nhà ông Hai. Họ mới biết là chị Liên lọt giếng chết đêm qua, đến tận sáng nay mới có người phát hiện và vớt lên, hiện giờ thì đang chuẩn bị liệm. Mình nghe mà rụng rời cả chân tay, da gà da ốc nổi hết cả lên, phần vì ớn lạnh, phần vì thương chị còn trẻ lại chịu một phận bi thảm như vậy. Sau đó thì mình theo thằng Biển qua nhà ông Hai để thăm nom, nhân tiện thóng một chút chuyện. Nói thật là cho đến bây giờ mình vẫn hối hận về cái hôm đó, sao lại tò mò nhìn thi thể của chị Liên làm gì. Ám ảnh kinh khủng, da người chết đuối nó bụng beo, trắng bượt nhạt, nhìn rất kinh dị. Nhất là đôi môi của chị giống như bị lở loét, từng lớp da thay nhau bong chóc. Chưa kể là mắt của chị có ai vứt không, mà một bên khép hở, một bên mở lên trừng trừng, lộ toàn lòng trắng trợn ngực, hẳn tia máu đỏ. Mình nhìn một phát mà tự dưng cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng xuống tận tới chân, vội vàng quay mặt đi ngay. Nhưng mà từ lúc đó hình ảnh của chị Liên in sâu vào tâm trí, không sao mà quên nổi. Mình vừa quay mặt đi thì xung quanh đột nhiên xôn xao, tiếng của mọi người ồ lên kinh hoàng. Thằng Biển khều mình thì thào nói run rẩy: "Anh Sáu, chị Liên tự nhiên hộc máu kìa." Mình nghe vậy thì không muốn nhìn, nhưng theo phản xạ lập tức quay đầu lại, chứng kiến tận mắt máu hòa theo nước giếng chảy ra từ mũi và miệng, loang ra cả cái giường tre chị đang nằm tạm. Còn đang hoàng thì lại nghe thằng Biển thì thầm tiếp: "Anh Sáu ơi, em nghe người ta nói là chết oan hay bị hộc máu khi mà gặp người thân lắm đó. Mẹ nhà nó cái thằng này, đang sợ thì còn gặp nó hù mãi." Mình bực quá thì mình liền gắt: "Cái này là hiện tượng hay gặp ở người chết đuối thôi, mày đừng có nói bậy bạ." "Ủa vậy hả, ai có biết đâu." Thằng Biển lầm rầm nhưng mình biết là nó chả tin. Thôi mặc kệ, mình lôi nó về nhà, không dám lán lại nữa. Mà thì chả sợ, nhưng mà nhìn xác chết thì trắng ởn, ở lâu không nên. Bọn mình trở về nhà lo cơm nước, bên kia thì tẩm liệm khóc lóc ồn ào. Người dân ghé viếng rất đông. Ba mẹ sau khi ăn cơm cũng túc trực suốt bên đó để hỗ trợ, cho đến tận tối mịt mới về nhà. Mình cũng xẹt qua xẹt lại xem giúp được gì thì giúp. Công việc chính là giữ xe cho khách đến viếng, tiện thể tán xóc với mấy thanh niên trong xóm. Nghe bọn nó nói là phụ nữ mà chết trẻ lại chết oan kiểu vậy thì oan hồn thường khó siêu thoát, sẽ thành quỷ dữ trù dập ám hại cả cái xóm này. Mà mình cảm thấy phì cười, thèm gạch cho mỗi thằng một cái. Thầy bùi nào rồi còn tin mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy. Bị mình gạt đi thì một thằng trong đám bực dọc nói với mình câu này, đến giờ vẫn còn nhớ rõ không sai một chữ: "Mày chờ rồi xem, chưa thấy chưa tin, đến lúc mày bị rồi biết." Mình nghe vậy thì phì cười chẳng thèm để ý, cũng không nói gì thêm tránh tranh cãi không cần thiết. Sau đó thì ba ngày đám tang, cả gia đình mình gần như ở bên nhà ông Hai, chỉ về nhà khi cần tắm rửa ăn cơm luôn bên đó. Đám thì người ta thường đãi cháo gà, trái cây nảy nọ, có gì ăn nấy cho đỡ đói, tang ra bối rối. Sáng hôm đó chôn cất của chị Liên xong, bà con họ hàng xóm giềng rút sạch, trả lại khung cảnh hoang vu điều hưu bên nhà ông Hai, thì ngay tối đó bắt đầu có chuyện xảy ra. Mình nhớ như in lúc đó là tầm khoảng 11 giờ khuya, mình đang lên mạng xem tin tức, thì thằng Biên liền rủ xuống dưới bếp để ăn cơm. Do đang dịp nghỉ hè nên nó tha hồ thức khuya xem chuyện. Thằng này nghiền đọc chuyện kinh khủng, manga chuyện chữ, thể loại gì nó cũng nhài giáo. Thành ra toàn say mê đọc chuyện, đói lắm thì mới chịu ăn cơm. Cha mẹ của mình đã ngủ từ sớm, mình đang xem giờ bài báo, hơn nữa cảnh tượng thi thể của chị Liên vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu, cho nên mình ăn cơm không có vào. Vậy nên bảo nó xuống dọn cơm trước, lát mình xuống sau. Đâu tầm khoảng 10 phút, nó hớt hải chạy lên trên, mặt tái mét lắp bắp. Anh Sáu ơi, gì mà chạy như ma đuổi vậy mày? Tôi hỏi lại, chị Liên. Sao? Em mới thấy chị Liên. Mắt của mình đang dán chặt vào máy tính vội ngước lên, trông rõ sự hoảng sợ trên mặt của thằng Biển. Mình biết nó không nói xạo, dù vậy vẫn hỏi lại, thế ở đâu, chị Liên chết rồi mà thấy gì nữa? Thằng Biển co rúm đến sát cạnh mình, chỉ tay xuống sau nhà. Ở dưới bếp, chị Liên mới khều em rõ ràng mà. Thật khó diễn tả cảm giác của mình lúc này, nửa tin nửa ngờ, lại có chút gì đó sợ sợ. Mình không sợ ma vì mình tin trên đời không có ma quỷ, chứ không phải là mình có thể tỉnh rồi khi thấy nó. Chị Liên đứng khều mày? Chị Liên đứng ở đâu mà khều mày? Ngay cửa sổ, hồi nãy xuống dưới tự nhiên em thấy ớn lạnh quá, mới đóng cửa sau lại, nhưng mà vẫn để cửa sổ cho nó mát. Rồi bới cơm ra, ngồi xoay lưng lại cửa sổ. Mới vào được có mấy đũa thì nghe như ai đó khều ở sau lưng, quay ra thì thấy bà ấy. Thằng Biên bài hoài ngồi phịch xuống tấm phản, người tựa sát vào mình, nó liên tục dùng mình. Sự lạnh lẽo từ nó chuyển sang khiến cho mình sợn gai ốc. Nhưng thân là anh, giờ này tự hào không biết sợ ma là gì. Mình đâu thể để nó biết mình đang sợ bỏ mẹ ra. Thế nên đứng dậy hùng hổ, đi xuống bên với tao. Nó lắc đầu lia lịa rồi đáp, thôi anh Sáu xuống một mình đi, em sợ lắm. Thế mày ngồi ở đây một mình, bá vào tìm mày bây giờ. Mình liền dọa. Nó lật đật bỏ dậy, rón rén theo sau thằng anh đang dũng cảm bước từng bước chắc nịch xuống nhà bếp, nhưng mà trong tim đập ầm ập như là vỡ đi. Câu nói thêm cho mọi người rõ, nhà mình dưới quê thuộc dạng nhà gạch cũ, không phải vì không có tiền xây sửa lại, mà cha mẹ mình ở vậy đã quen, chẳng muốn thay đổi, hơn nữa nhà vậy cho nó mát. Nhà mình xây kiểu chữ L phổ biến, nhưng chỉ được phần là bê tông cốt thép, riêng phần nhà bếp và kiểu nhà ngói xưa cực mát. Buổi trưa xuống không cần bật quạt vẫn có cảm giác như mùa đông. Xung quanh bếp thì cây cối tùm, đủ loại cây ăn quả, nhưng mà chỉ lắp cái bóng đèn vàng nhỏ. Ba mẹ tiết kiệm ít khi bật, thành từ ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài buổi tối, chỉ thấy một khoảng đen mịt mù với đủ loại âm thanh rên rỉ mà thôi. Khi xuống đến nơi, đập vào mắt của mình là chén cơm vỡ vụn ở dưới đất. Có lẽ khi nãy thằng Biển hoảng quá vứt luôn chén cơm mà chạy. Mình ngó ra ngoài cửa sổ chẳng thấy gì ngoài bóng đêm. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, mình liền hử mũi. Có cái quái gì đâu, mày đói bụng quá bị quáng gà. Em thấy rõ mà, sao quáng được chứ? Mặt bá xanh như tàu lá chuối đó. Thằng Biển im một hồi thì nói, mẹ cái thằng này có cần diễn tả rõ ràng vậy không? Mình rất muốn tin nó và thực sự là mình tin nó, nhưng mà vì lý do nào đó vẫn cố phủ nhận. Thời buổi này làm gì có ma có, đừng có nói nhảm, lấy chén khác mà ăn cơm đi. Thằng Biển có vẻ bực dọc vì mình không tin, nhưng không dám cãi lại, lặng lẽ lấy chén mà nắp nồi cơm để xới. Bỗng nhiên tay của nó khựng lại, mắt nhìn chân chân vào trong nồi. Thế vậy mình liền hỏi, cái gì nữa đây? Nó không nói gì cả, chỉ hít sâu một hơi rồi ngoắc tay ra hiệu bảo mình tới gần. Mình đi lại tò mò nhìn vào trong nồi. Nửa nồi cơm mới nấu lúc chiều, bây giờ chỉ còn lại một chút cơm khét ở dưới đáy. Nước và bùn non tanh tưởi chả biết từ đâu bám đầy xung quanh thành nồi. Đúng lúc này một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thốc vào lưng. Theo bản năng mình vội vàng quay lại, nhưng chẳng thấy gì. Bên tai văng vẳng âm thanh sợ hãi của thằng Biển. Anh Sáu, tin em chưa? Em thấy thật mà. Thằng Biển nói mà cái mặt nó nửa sợ sệt nửa hí hửng. Sợ là sợ con ma, còn hí hửng là vì đã khiến cho cái thằng vô thần như mình phải tỏ ra ái ngại. Sau giây phút thần hồn nát thần tính, mình mau chóng lấy lại bình tĩnh, miệng đằng hắng vài tiếng để khỏa lấp, kéo ghế ngồi xuống. Ăn cơm đi, chẳng mấy cái con mèo hoang nó đói khát vô lục lọi mà thôi. Mà con thằng Biển liền xỉu lại, nặng nhọc ngồi xuống ghế, bỗng nó hỏi, còn cơm nữa đâu mà ăn anh Sáu? Mình ngớ người ra. Ừ nhỉ, nồi cơm còn có tí xíu lại dính đầy bùn đất thì ăn kiểu gì. Nhìn không thể, từ trưa đến giờ gần 12 tiếng, hai thằng có ăn thêm gì đâu. Cái bụng đang sôi lên đồng ộp thì làm sao mà ngủ cho nổi. Coi trong tủ còn mì gói không, lấy nấu ăn đỡ chứ biết làm sao. Mình liền nói. Thằng Biên mở tủ chản moi móc một hồi, quay sang nhăn nhó. Hết sạch luôn rồi, hay để em vo gạo nấu nồi cơm mới. Giờ này nấu biết khi nào mới ăn, mày tưởng còn sớm lắm chắc. Thì chứ sao bây giờ? Qua nhà ông hai xin bữa cơm nguội đi, về tao với mày ăn. Thôi, khuya khoắt rồi ông hai còn đâu thức đâu. Với lại... Thế nó ngập ngừng gãi đầu gãi tai, mình liền hỏi. Sao? Em sợ chị Liên. Thằng cu này, mình thèm nhào tới đá cho nó vài cái cho đỡ tức. Vừa quên được một tí nó lại nhắc lại, mình tặc lưỡi. Vậy thôi mày qua bên nhà chị Hoa xin cơm đi. Hoa là bằng tuổi mình, nhưng mà nhà nghèo cho nên nghỉ học đã lâu. Hiện giờ chỉ suốt ngày ở nhà may vá cho dân ở trong xóm, kiếm một vài đồng lẻ phụ gia đình mà thôi. Nhỏ này rất là hiền, vóc dáng khá đầy đặn, khuôn mặt có nét dễ thương, cho nên đám trai làng theo đuổi không ít. Có điều chả hiểu sao nó chẳng quen ai. Nhiều lúc mình nghĩ không biết nó có phải là con gái không nữa. Nhà Hoa cách nhà mình tầm 100 mét về hướng ngược lại với nhà ông Hoa. Thằng Biên sợ đi qua đó đụng trúng bà kia, cho nên mình mới kêu nó đi về phía này cho đỡ sợ. Này, xin nhiều một chút, mai nấu trả lại. Mình đưa cái tô bự trà bá cho thằng Biển. Thằng cu cầm cái tô xoay xoay trên tay, ngần ngừ mãi chẳng chịu đi. Thế mình nhìn nhìn thì bèn nói. Giờ này có biết chị Hoa còn thức không? Còn sao không? Nó mê coi phim lắm, có khi coi tới 1-2 giờ sáng mới ngủ đó. Lý do cuối cùng để khỏi phải đi ra ngoài mình bị tàn nhẫn bác bỏ. Thằng Biển cầm chiếc tô bước ra khỏi nhà, mà cái miệng mếu sạch, da mặt bắt đầu tái dần. Tới cửa nó đứng lại vẻ sắp khóc tới nơi. Anh Sáu ơi, đi với em đi, em đi một mình ớn lắm. Mình định tranh thủ lúc nó đi xin cơm thì chạy lên nhà xem phim, ai dè không yên. Nghĩ cũng tội, mình đứng dậy tay xòe ra hùng hổ nói. Đàn ông con trai gì mà chết nhát như mày, mốt sao chưa chở vợ con, đưa đây. Thằng Biển nghe vậy thì mừng hết cỡ, vội đẩy cái tô qua cho mình. Giống như đó không phải là cái tô mà là một trái bom nổ chậm. Anh Sáu đi một mình hả? Thằng này thực sự khôn lỏi, vừa mới kêu mình đi chung với nó, bây giờ thì mình đồng ý, thì lại nhân cơ hội để hết trách nhiệm cho mình. Lỡ tuyên bố quá mạnh, bây giờ mình bắt nó theo, thì biết lý do gì, cho nên chị ậm ừ nói. À, thì đi xin cơm cần chi hai đứa? Ờ, đỡ quá, đi lẹ về lẹ anh Sáu nhé, em đói quá rồi đó. Thằng cu cười tít mắt dặn dò, mình hé cửa sau hùng hổ, bước đi hiên ngang như anh hùng ra trận. Vừa đi được vài tiếng, tiếng cửa đóng sầm sau lưng của mình, chiếc đánh đèn hắt ra từ trong nhà theo đó cũng tắt lịm. Đúng là cái thằng em khốn nạn. Mình vừa bước ra ngoài, nó đã lập tức đóng ngay cửa lại, cố thủ ở bên trong. Mình bồn chồn ngó quanh, cảnh vật thân quen thường ngày sau bây giờ trở nên lạ lẫm. Nơi nơi tối om chẳng một bóng người, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rì rả. Bình thường thì mình không hề quan tâm tới chuyện này, chỉ nghe sau khi thằng Biển kể về vụ bị chị Liên trêu chọc thì giống như bị ám ảnh, hai chân đang mạnh dạn bước đi bỗng run rẩy nhẹ nhẹ. Đường ở quê đâu được như ở thành phố, thường thì một xóm chỉ có được một con đường chính, mà chỉ là đường đất mà thôi, được cái rộng rãi bằng phẳng. Nhưng đó là đường đi ra phố, còn đường để hàng xóm đi qua nhà nhau đều là những con đường tự tạo, kiểu như là đi lâu ngày đạp chết cỏ tạo thành lối mòn. Bởi thế mà xung quanh con đường mòn toàn là lau sậy che trúc, cỏ lác cỏ mây tùm lum, mọc thành từng bụi nhấp nhô đủ mọi hình thù kỳ quái. Xui xẻo nhất là mình đi mà quên mang theo đèn pin, cứ quờ quạc đi trong màn đêm đen kịt. Thật đầu còn bước chậm chậm, về sau chuyển thành chạy. Bên tai liên tục vang vọng những tiếng thình thịch do chân của mình tạo nên. Thế mà nhiều lúc cứ ngỡ như là tiếng ai đó đang đuổi ở phía sau. Báo hại mình càng cắm đầu cắm cổ ù té chạy thục mạng, mắt cố nhìn về ánh đèn leo lét từ trong nhà của Hoa hát ra. Vừa chạy vừa cố ngăn cái đầu đừng suy nghĩ lung tung. Lẽ thường càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới. Chả hiểu sao hình ảnh của chị Liên lúc chết cứ hiện lên trong tâm trí. Gương mặt bượt bạt loang lổ, ánh mắt trừng trừng giận dữ, giống như đang nhìn thẳng vào mình. Và cả câu thằng Biển lắp bắp nói khi nãy, mặt của bà như tàu lá chuối, làm cho mình sợ hãi thực sự. Da gà da vịt thi nhau nổi lên từng cục, tóc gáy thì dựng đứng hết. Cảm giác cả người phía sau tê dần, càng khiến mình ra sức chạy tới hai chân sắp hụt hẫng trên mặt đất. Lúc này bên tai chỉ còn nghe tiếng gió ù ù, kỳ dư chả còn nghe được gì nữa. Cái cảm giác một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, xung quanh chẳng còn một bóng người, lại thêm nỗi sợ hãi không tên từ những hình ảnh trong đầu liên tục bộc phát. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nếm trải cảm giác sợ sệt lo lắng đến vậy. chỉ biết chạy và chạy thôi. Hai tay cầm cái tô to đùng đưa về phía trước, đề phòng có cái gì đó đột ngột xuất hiện thì chơi luôn. Đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên thì chân của mình vấp phải một cái gì đó, cả người lăn đụng ra mặt đất. Vì đang chạy nhanh cho nên lăn lộn thêm mấy vòng mới dừng lại. Mặt mày say sầm nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng. Còn chưa kịp ngồi lại thì thứ gì đó lạnh lẽo như là nước đá bất thần bay tới chụp trúng mặt của mình, khiến cho mình la lên hốt hoảng. Hai tay vội vàng cào cấu rút nó ném mạnh xuống đất. Chấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là con chẳng hưu nhân cơ hội mình xa cơ dám tấn công, làm thiếu chút nữa mình lăn ra chết tại trận. Mình thở hồn hển như là trâu nước, lồm cồm bò dậy, tay chân chảy chỗ hết cả. Mình mẩy đầu tóc thì đầy đất cát. Dù sao thì cú té cũng khiến cho mình hoàn hồn, nỗi sợ vui đi phần nào. Thất tha thất thểu định tiếp tục đi lại nhà Hoa, chợt nhớ ra cái tô văng đi đâu mất, thế là phải loay hoay quay ra tìm. Trời tối không mang theo đèn pin, suy cái nữa là nhằm ngày chả có trăng, mây đèn che kín, một ngôi sao còn không có nữa là. Mình lò mò tìm mãi chẳng thấy cái tô đâu. Quái lạ, tô mù nhẹ hều, mình té thì nó chỉ rớt quanh đây, biến đi đâu được. Đang ngó tới ngó lui, tay chân của quảng, chợt tai của mình nghe được một tiếng dép lê lạo xạo trên mặt đất ở phía xa. Tiếng đi rất nhẹ giống như có người phụ nữ tạo ra. Giờ ấy đâu còn ai thức giấc mà lại đi đúng trên con đường này. Chỉ có thể là Hoa hoặc thằng Biển mà thôi. Nhưng tiếng dép không phát ra từ trước hay sau lưng của mình, mà nó tới từ phía bên hông, chỗ đầy những bụi cỏ lau bằng đầu người và mấy bụi tre giả đang lắc lư kéo kẹt theo gió. Mình bần thần, mắt căng hết cỡ ngó về phía phát ra tiếng dép, nhưng không thấy được gì vì bị cây cối che khuất tầm nhìn. Ai đó? Mình liền hỏi lớn. Chẳng ai đáp lại, trong khi tiếng dép vẫn còn đều đều vang lên. Lạ nhất là lũ côn trùng xung quanh chợt nín bặt, chẳng còn bất cứ một âm thanh nào khác, khiến cho tiếng dép giữa đêm khuya, giữa nơi đồng không mông quạnh càng rõ hơn bao giờ hết. Đến đây thì mặc dù chưa nhìn thấy gì, chẳng cần ai bảo, mình cũng thầm đoán được tiếng dép đó là của ai. Cảm giác kinh hãi tột độ, cả cơ thể bài hoài dã rời, rất muốn co giỏ chạy mà không làm sao chạy được, cứ như tay chân của mình có thứ gì đó níu chặt không buông. Mình ráng gồng hết sức để giành lại quyền kiểm soát cơ thể, miệng hét lớn. Tôi có làm gì chị đâu, 3 ngày qua phụ đám chưa đủ hay sao mà còn theo tôi để hù dọa chứ. Trong cơn hoảng loạn mình còn nói, chỉ mắng rất nhiều, nhưng mà giờ nhớ lại chỉ được bấy nhiêu. Không rõ về những lời mình chửi loạn xạ hay vì lý do nào đó mà tiếng dép đột ngột dừng lại vài giây, sau đó gấp rút lao về phía của mình. Đúng lúc này bỗng nhiên thì mình cử động được, mừng còn hơn được ông bà nội đội mồ sống dậy. Nghiến răng dồn hết sức lực xuống hai chân, phóng đi điên cuồng. Bất kể con đường mòn hay lao sậy, mặc cho cây lá quất vào mặt sát lên, nhưng vẫn cứ nhắm hướng nhà Hoa mà chạy. Có khi đạt đến vận đốc của Usain Bolt cũng không chừng. Tiếng dép vẫn không buông tha mà vẫn đuổi theo sau lưng, càng khiến cho mình vắt giò lên cổ mà chạy. Chứ khi nào mình chạy nhanh đến thế, dù là những lần thi chạy trong tiết thể dục. Có lúc tiếng dép đã đến sát ngã sau lưng, thậm chí mình còn nghe rõ được tiếng thở phì phò quái dị. Nhưng chỉ biết chạy, không dám ngoảnh mặt nhìn ra đằng sau, xem cái thứ khốn kiếp nào đang đuổi theo mình. Mình sợ như bột phát có khi ra đi luôn, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Mà có cảm giác đúng là nó trêu chọc mình, vì rõ ràng đang ở ngay sát sau lưng. Nhưng mà từ đầu đến cuối khoảng cách vẫn giữ y như vậy, không tăng cũng không giảm. Báo hại mình chạy bỏ mẹ, chạy như là chưa bao giờ được chạy, kiểu như là một thằng ngồi xe lăn từ nhỏ đến lớn, bất chợt có thể đi được vậy. Quãng đường đi chỉ 100 mét mà đối với mình lúc đó giống như là cực xa xăm, chạy mãi không tới nơi. Lúc lâu sau mới loạng choạng lao ra khỏi vùng cây tối tăm rậm rạp, thấy được trước cửa của nhà Hoa. Tay của mình đấm rầm rầm lên cửa, miệng hỗn hào kêu lớn: mở cửa chị Hoa ơi!" Cửa chưa kịp mở, bên tay của mình đã bị nó phả từng hơi lạnh giá, làm cho tê cứng, kèm theo là tiếng rên hư hử quái đản chưa từng thấy. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng sắp khuỵu ngã tới nơi, may mắn làm sao cửa nhà của Hoa phát ra âm thanh kèn két rồi sịch bà, một cái đầu người con gái thò ra bên ngoài. "Gì mà mặt mày xanh lét vậy Trương?" Lạ thật, Hoa vừa xuất hiện thì tiếng thở nặng nhọc bấy giờ vẫn theo sát mình liền biến mất. Cái luồng khí lạnh lẽo hôi ám luôn bủa vây vào gáy của mình cũng không còn nữa. Mình thở hồng hộc và nói: Cho tôi xin miếng cơm nguội." Hoa nghe vậy thì bật cười: "Trời đất ơi, tưởng cái chuyện gì, xin cơm nguội mà nghiêm trọng dữ vậy. Mà sao người ông đất cát vậy, té hả?" Tối qua không thấy đường đi, lọt ổ gà. Mình cười như là mếu máo. Thật là phải nhớ cầm đèn pin theo chứ, chờ tôi một lát. Nói rồi Hoa ra sau nhà. Thường khi lẽ ra đêm khuya chỉ còn một mình Hoa thì mình không nên vào nhà, sẽ bị làng xóm đồn thổi linh tinh. Nhưng mà hiện giờ vẫn còn sợ thần hồn nát thần tính, mình đi luôn vào bên trong, ngồi xuống chiếc võng làm bằng vải dù màu xanh, mắt hướng ra bên ngoài canh chừng. Ngoài sân vẫn là một khoảng tối mịt mùng, thi thoảng xa xa vọng tới tiếng chó sủa râm ran không đứt. Tạm thoát nạn, xong cứ nghĩ tới một lát nữa phải một mình lội ngược về nhà, băng qua những con đường tối tăm đầy che trúc rậm rạp, mình lại cảm thấy ngán ngẩm. Chẳng biết thứ kia đã đi chưa hay còn chờ mình ở ngoài đó. Có chờ mới biết liệu lần tiếp theo nó cũng sẽ chỉ chọc ghẹo hay làm gì mình đây. Còn đang nghĩ ngợi miên man, Hoa đi lên, tay cầm theo một nồi cơm với vẻ mặt khó hiểu. Sao vậy, hết cơm rồi à? Khi hỏi câu hỏi này, trong lòng của mình đã thấy ngờ ngợ, vì ở quê dân làm đồng áng thường dậy rất sớm, ăn cơm lót dạ rồi ra đồng. Thế nên là tối ngày hôm trước hay nấu cơm khá nhiều để chừa sáng ngày hôm sau ăn cho tiện. Không lý nào nhà Hoa hết được cơm. Hoa chìa cái nồi cho mình xem rồi lẩm bẩm. Không biết con gì chui vào nồi ăn sạch cơm rồi, còn chết cả bùn đất tùm lum này. Mình ngó vào, quả nhiên nồi cơm cạn đến đáy, thành nồi dính đầy sình y như là tình trạng bên nhà mình. Chuyến này công cấp, vừa tự hành xác còn phải đói meo để lết về nhà. Nhưng mà bù lại thì mình đỡ lo hơn một chút, vì biết thứ kia quậy phá không riêng gì nhà mình. Chứng tỏ nó phá phách vậy thôi, chẳng đến mức thù hẳn. Ngó mình ấp ả ấp úng, Hoa tò mò. Có chuyện gì vậy? Bộ ông biết gì hả? Đâu có, không có gì, thôi tôi về nhé. Mình xua tay và nhộm dậy. Mình định nói mà thấy tội Hoa, nói ra mất công làm cho Hoa sợ thêm chứ ích gì, vậy nên quyết định ém. Chờ tôi một lát. Hoa quầy quả ra sau cầm lên mấy gói mì hảo hảo đi cho mình. Này, ăn đỡ đi, cảm ơn nhé. Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên mình thấy Hoa dễ thương đến lạ. Mặc dù bình thường cô ấy cũng khá có nét, nhưng mình cũng không để ý. Cái quê có dễ thương cỡ nào thì cũng đâu so được với gái của thành thị súng xính, quần áo tóc tai mô đen. Thế mình nhìn Hoa có vẻ hơi ngượng rồi nói. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thì tôi về nhé, mai tôi mua trà. Khỏi, có nhiều đâu. Mình ngó giáo sắc tứ phía rồi ôm chặt mấy gói mì và sát ngực, cắm đầu cắm cổ phi nước đại về nhà. Lần này quyết tâm, dù có nghe hay là thấy gì cũng mặc kệ, cứ dông thẳng về nhà là xong, một phút là cùng chứ nhiêu. Phước đức ông bà để lại, mình về đến nhà mà không hề gặp bất cứ chuyện gì như lúc đi, ngoại trừ vài tiếng động lạ như có ai đó đuổi theo, nhưng cũng có thể do mình sợ quá tự huyễn hoặc. Nói chung là an toàn trở về nhà. Nhác nghe thấy tiếng chân, thằng Biền hí mắt nhìn từ bên trong, thấy mình đã về liền ra mở cửa, chào đón như vị anh hùng từ xa trường chiến thắng trở về. Đón mấy gói mì gói trong tay của mình mà thằng cu cứ chớp chớp mắt như là sắp khóc. Cực cho anh Sáu quá. Có gì đâu mày, qua lấy mì về thôi mà. Mình vẩy tay kiểu như là chuyện mũi không đáng, ngồi xuống tập mấy ngụm nước mắt lạnh, chạy nãy giờ khát bỏ mẹ. Có mì rồi, nhiệm vụ nấu ra cho thằng Biển, vừa bắc ấm nước nó vừa nhỏ mình thom xong. Anh Sáu bị bá dí hả? Đâu có. Không bị dí mà té dư mình mày thế kia. Bà làm gì dám dí tao? Trời tối không thấy đường, tao vấp chân trúng cục đá mà té thôi. Vậy chắc anh Sáu chạy nhanh lắm hả? Chứ đi bình thường có vấp té cũng đâu có chạy dữ như vậy. Mẹ cái thằng em trời đánh này, thế mình té nó không hỏi han câu nào còn móc máy. Mình bực quá thì liền gắt. Tao sợ mày đói cho đến mới chạy nhanh, lo nấu mì đi. Dạ thì em cũng đang nấu này. Thế mình liền nổi khùng, thằng Biền không dám hỏi gì thêm, chỉ len lén nhìn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Ăn mì xong đáng lẽ mình còn thức thêm một chút nữa, nhưng bữa nay mệt quá, khuya rồi còn phải chạy điền kinh, tay chân thì chảy chùa tá lả, cho nên lăn ra ngủ mất. Thằng Biền cũng leo lên phản ngủ chung với mình cho ấm áp như lời của nó giải thích. Một đêm yên ổn không có chuyện gì xảy ra, hai thằng ngủ tin tận chưa chợt mới trở dậy, ngó nhìn đồng hồ đã là 12 giờ khuya. Thế tụi mình lò dò xuống sau để rửa mặt, mẹ đang cụm lặt rau muống liền hỏi. Bữa nay ngủ dữ vậy mấy đứa? Dạ tới qua thức hơi khuya à? Nghe mẹ dặn nè, mốt tối ngủ như khóa ký cửa nẻo nghe chưa? Lúc nào con chẳng kiểm tra, mà sao vậy mẹ? Thằng Biền hiếu kỳ hỏi. Đêm qua xóm mình nhiều người bị vét sạch nồi cơm, sáng ra không còn gì để ăn. Mà lạ cái là trước sân nhà ông hai, đổ một đống cơm nguội. Hai con chó không ăn nổi. Thiệt không biết là con cái nhà ai phá phách quá sức nữa. Cơm người ta ăn mà trộm về đổ cho chó. Thằng Biên dùng mình ngó mình. Mình cũng nhìn nó. Tay ra hiệu đừng kể lung tung để mẹ lo. Hôm qua mình còn bán tín bán nghi. Giờ thì 2 năm rõ 10. Chỉ có thể là chị Liên hiện hồn về lấy cơm cho chó ăn mà thôi. Lúc còn sống bà rất thương hai con chó đó. Dù thần kinh nhưng mà chưa để tụi nó đói bữa nào. Dùng xong cơm trưa đang chẳng biết làm gì thì thằng Biên khều mình rủ. Anh Sáu ơi, qua nhà ông Hai không? Qua đó làm gì? Mày nhớ bà Liên hả? Qua coi phải bà đổ cơm cho mấy con chó ăn không? Hay là mấy người hàng xóm đồn bậy? Ờ, đi thì đi. Dù đã rất dị ứng bà Điên đó nhưng mình không ngăn được sự tò mò thôi thúc. Thế là hai anh em lọ mọ qua nhà của ông Hai. Đường qua nhà ông Hai cũng không khác con đường mò sang nhà Hoa là mấy. Chỉ được cái gần hơn một chút. Buổi trưa nắng chang chang mà nhờ có mấy tán chè trúc rửa xóa rửa bóng mát. Lũ cào cào châu chấu theo bước chân của hai thằng phăm phăm cứ nhảy loạn. Nhà ông Hai sau đám tang càng vắng vẻ hơn trước. Chẳng còn ai lai vãng ngoài trừ vợ chồng người con trai trên của chị Liên ghé đi cơm nước ngày 2 bữa xong lại đi mất dạng. Mình có thắc mắc với mẹ vì chị Liên đã chết rồi đâu còn ai la hét làm phiền nữa mà sao mấy người con của ông Hai không dọn về ở chung. Thì nghe mẹ bảo là cũng nhiều người hỏi nhưng ông Hai ậm ừ không đáp, chỉ thở dài thườn thượt nghe mặt não ruột. Lúc bọn mình qua đến nơi, ông Hai đang nằm võng mắc quanh hai cây dừa ở một khoảng sân rộng lát gạch tàu phủ đầy rêu xanh. Do mù lòa cho nên mắt của ông Hai lúc nào cũng nhắm tịt, thành ra bọn mình chả biết ông ngủ hay còn thức. Mình nhìn quanh phát hiện đống cơm cao quá bàn chân phủ trên sân, vương vãi ở khắp mọi nơi. Con vàng con mực nằm cạnh đó, bụng trương lên như là cây trống, thè lưỡi đỏ au ra thở hồng hộc. Có lẽ vì trời nóng, hai mắt lim dim mơ màng. Thấy tụi mình qua, hai con chó bật dậy sủa vài tiếng, sau nhận ra là người quen liền ngoắc đuôi lia lịa, chạy đến liếm liếm chân tay mừng. Nghe chó sủa, ông Hai hơi nhổm người dậy liền hỏi. Ai đó? Dạ tụi con nè ông Hai. Thằng Biển lên tiếng. À Biển đó hả con, rồi ai nữa? Dạ con, thằng Trường nè ông Hai. Mình liền đáp. Ồ, chưa nắng không ở nhà ngủ nghỉ, hai đứa bay qua đây làm cái chi? Thằng Biển ngó mình, ý kêu mình đối đáp. Cứu lên đầu thằng em một phát mình nói. Dạ tụi con đi ngang qua thấy ông Hai nằm cho nên hỏi thăm một chút rồi đi ngay à? Ồ, cảm ơn hai đứa. Nói thật, nhìn ông già mù lòa neo đơn nằm với hai con chó, không hiểu sao mình cảm thấy cay mắt. Nghĩ đến cảnh nếu là mình về già sống thế này chắc chẳng sống nổi, chết quách đi còn sướng thân hơn. Mình đi lại gần chỗ ông Hai nằm, tiện thể nhìn rõ hơn đám cơm vụn phơi suốt cả buổi ngoài nắng đã khô khốc. Bằng này ít nhất cũng phải vài chục nồi cơm. Đêm qua bà kia đã đi phá phách nhiều nhà lắm, hèn gì sáng nay đã đồn thổi om tỏi. Ai vứt cơm đầy sân vậy ông Hai? Mình ráng hỏi bằng cái giọng thản nhiên. Ờ, ta cũng chả biết, sáng dậy đã nghe bà con nói là không biết đứa nào phá xóm. Thế có ông Hai ngủ có nghe gì lạ không ạ? Không, à mà có. Lúc gần sáng con mực với con vàng sủa mấy tiếng, sau đó thì nó im re, tưởng tụi nó sủa ma ta không có để ý. Sủa ma ở đây không phải là thấy ma mà sủa, người nhà quê gọi mấy con chó hay sủa động là sủa ma mà thôi. Không còn gì nữa hả ông? Để tao nhớ coi. Từ nó còn rít lên giống như là lúc thường mừng chủ về nhà. Tao tưởng là vợ chồng thằng Tám đi đâu sớm ghé nhà. Có hỏi mà không nghe ai trả lời. Dạ. Mà tụi bay hỏi có chi không? Dạ không ạ. Con hỏi chơi vậy thôi. Mình ngồi xuống cạnh con vàng xoa xoa đầu của nó, làm nó khoái ngẩng cổ lên, mắt híp lại. Hai con chó nhà ông Hai thuộc dạng chó cỏ khá lớn xác, lại cực khôn. Nhưng con vàng thân thiện hơn con mực. Con mực không bài xích người quen, có điều tật của nó rất ghét ai dở dẫm. Bởi vậy thỉnh thoảng có dịp qua đây thì mình chỉ nựng nịu con vàng mà thôi. Đêm qua chị Liên về cho tụi mày ăn hả vàng? Mình thì thào vào tay của con vàng. Không rõ nó hiểu mình nói gì không, mà đang nằm im đột ngột chồm dậy, mắt mở to ngó quanh quất, tiếp đó thì sủa liên tục. Con mực thấy như vậy cũng bật sủa theo, ầm ĩ cả trưa hè. Báo hại cho ông Hai phải quát nạt mấy lần tụi nó mới chịu thôi. Thằng Biển bước lại định vuốt ve con vàng, sau nó lập tức tránh sang một bên, rồi đi ra góc sân nằm. Thái độ rất kỳ quái. Con mực thì đứng đó gườm gườm nhìn tụi mình, mắt long lên trắng dã có vẻ căm tức. Bọn chó đột ngột thay đổi thái độ hiếu khách khiến cho mình bất an. Sợ ở đây thêm một chút nữa, nó sực cho mình mấy phát thì toi. Nhìn hàm răng trắng ợn nhăn nanh múa vuốt là thấy lạnh người, vội vàng thúc thằng Biển đi về nhà. Mới đi được chục bước, thằng Biển bỗng chộp vai làm cho mình giật bắn mình. Anh Sáu, gì mà làm tao hết cả hồn? Mình liền gắt. Mặt của thằng cu tái nhợt chỉ tay ra sau lưng. Nhìn cái võng của ông Hai kia. Mình ngó theo tay của nó thì thấy cái võng ông Hai nằm đang đưa tới đưa lui rất mạnh với một tốc độ chóng mặt, phát ra những âm thanh vù vù. Thiếu điều muốn hất tung ông già ra khỏi võng. Thật khó tin là một ông già hom hem gần đất xa trời, thân mù lòa lại có thể đưa võng mạnh tới cỡ vậy. Sợ ông Hai té xuống thì khốn, tụi mình vội vã chạy tới viện cái võng lại. Cái võng rằng có mấy lượt mới chịu dừng. Lạ một điều là ông Hai vẫn nằm yên ở bên trong, mắt nhắm chặt thở đều như đang ngủ rất say, không có chút phản ứng nào cả. Mà mình chợt thấy lạnh tóc gáy, rõ ràng ông Hai không phải là người đưa võng, vậy thì là ai? Hai thằng giáo giác ngó quanh chẳng một bóng người, chỉ có hai con chó đang ngồi chồm hổm ở góc sân nhìn tới chỗ của bọn mình để kỳ quái. Đồng thời đuôi của nó ngoắc loạn xạ như thấy người quen trở về nhà. Nếu khi nãy vừa qua được lũ chó tiếp đón như vậy, mình sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng vừa rồi đã thấy tụi nó trục xuất, mình không tin thấy bọn mình quay lại mà tụi nó lại mừng rỡ đến vậy. Thằng Biển vuốt vuốt hai bên cánh tay đang nổi đầy da gà run giọng nói. Anh Sáu có lạnh không? Tự dưng em thấy lạnh sống lưng quá. Đúng là lạnh thật, giống như có luồng khí lạnh nào đó bao trùm khoảng không gian xung quanh cái võng vậy. Cái hơi lạnh này giống y thể thứ ma quỷ đuổi theo mình tối ngày hôm qua, không thể nào có thể quên. Chẳng những vậy, mình cứ thấy nhột nhạt tê buốt vận gáy, dường như có ai đó đang ẩn nấp lén nhìn chằm chằm vào mình. Cái nhìn rất gay gắt và tức tối. Đưa tay liền mũi phát hiện ông Hai vẫn thở đều, yên tâm không có chuyện gì. Mình không nói không rằng kéo thằng Biển quay về nhà. Dù đang rất ớn nhưng mình không dám chạy, sợ nó vỡ mộng vì ông anh gan lì cóc tía chỉ dạo bước khá nhanh. Vừa bước ra khỏi phạm vi của cái võng, không khí liền nóng bức trở lại. Cảm giác rất rõ ràng không thể nhầm lẫn, nhất là không riêng gì mình cảm nhận thấy mà thằng Biển cũng y như vậy. Vừa về đến nhà, thằng Biển liền đóng chặt cửa nẻo lại, giống như sợ có ai đó vào theo, làm trong nhà có phần tối đi. Mẹ thì đi vắng, có lẽ lại sang nhà bác Tư chơi. Được một lúc thì trời chuyển mưa, mây đèn kéo đến ồn ồn, trời đất tối sầm trở lại. Mình bật đèn bên trong nhà lên. Lát sau trời bắt đầu mưa lắt phắt rồi đổ xuống ào ào, tối mắt tối mũi. Ở quê mỗi khi mưa thì cực lớn, thêm vào cây lá vườn tược rộng rãi, cho nên khi gió quất qua nghe ầm ầm. Bình thường thì chẳng sao, hiện giờ mình có cảm giác ơn ớn, không thoải mái một chút nào. Thằng Biển đang ngồi trên phản thì nhảy xuống, chạy ra sau nhà cầm lên củ tỏi với con dao bầu, làm cho mình hoảng hồn. Mình tưởng nó bị ma nhập lấy dao xử mình. Mình thất thanh la lên, đồng thời lùi về phía sau thủ thế. Mày làm gì vậy Biển? Nó trố mắt nhìn mình, đặt con dao bầu với củ tỏi lên phản gãy đầu rồi nói. Em nghe nói là ma nó sợ mấy cái thứ này lắm. Mày coi phim giết rồi nhiễm, trên đời làm gì có ma. Mà nếu có, mắc mớ gì nó phải sợ mấy cái thứ này. Vậy thôi. Thằng cu em chưng hửng vừa dao và tỏi vào tay, toàn điểm cất thì mình gọi giật ngược. Thôi kệ mày, cứ để đó đi, lát rồi cất. Dạ. Không gian yên tĩnh lạnh lẽo tràn ngập tiếng mưa. Hai anh em ngồi bó gối trên tấm phản lớn, mắt nhìn chân chối vào tivi. Nhưng mà mình biết thằng Biển chẳng còn tâm trí đâu để mà nhìn ngó mấy em cà bốp xinh xắn đang nhảy nhót túi bụi. Hồn vía của nó vứt hết vào cái võng bên nhà ông Hai. Anh Sáu. Được một lát nó khều nhẹ mình. Cái gì? Hồi nãy ở bên nhà ông Hai đó, em cứ có cảm giác như có người nào nhìn em đó. Thì mày bẩm sinh chết nhát mà, tự tưởng tượng ra cũng đúng thôi. Không phải đâu, em thấy thật đó. Thôi, bớt xàm lại đi, để yên ta quay nhạc. Bỗng nhiên trời nổi sấm chớp liên hồi, rồi sau một đợt sét đùng đoảng, bóng đèn duy nhất trong phòng khách nhá lên vài cái rồi tắt phục. Xung quanh thoáng chốc tối đen như mực. Thôi xong, trời đã mưa tối thui mà còn bị sét đánh trúng cây cột điện sau đó. Thằng Biển không nói không rằng li sát lại, gần như tựa hẳn vai của mình như hai thằng gay đang ôm nhau. Mình tính đẩy nó ra mà lại thôi, dù sao thì cũng đỡ sợ được một chút. Đúng lúc này cái cửa đã được cài then kỹ lưỡng đột nhiên rung lên ầm ầm như bị một thứ gì đó đập mạnh vào, khiến cho bọn mình giật thót ngó ra. Nhưng chẳng thấy gì ngoài cảnh vật tối đen lờ mờ tranh tối tranh sáng. Thằng Biển càng thêm dính sát vào mình hơn, miệng ú ớ. Anh Sáu ơi! Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, hai cánh cửa khóa chốt then cài cứng nhắc, mà cứ rung lên bần bật như muốn tung ra đến nơi. Thằng Biển thiếu điều bấu cứng lấy tay của mình, tay chân run lẩy bẩy tựa một ông già trăm tuổi hết hơi đang trong cơn hấp hối. Còn chưa biết xử lý thế nào, tiếng ai đó kêu vọng lên từ bên ngoài: "Trường ơi, mở cửa!" Mưa rất lớn, sấm răng chớp giật đùng đùng, rông gió ảo ạt, mái nhà bị gió quật vào ầm ầm khiến tiếng kêu kê đụy che lấp, chỉ nghe được đứt quãng và chữ lấp lửng. Nhưng rõ ràng người nào đó ở bên ngoài vừa mới gọi tên của mình lại còn là giọng của phụ nữ. Thằng Biển vừa thắp cây đèn dầu tỏa ra một chút ánh sáng leo lét, không đủ soi tỏ phòng khách, vừa quýnh quáng nói: Nó kêu kìa anh Sáu ơi!" Mình không đến nỗi quá sợ hãi, nhưng bị thằng Biển lây cũng cảm thấy run sợ. Lúc này khi mà đợt sắt khác vừa qua đi, không gian bớt ồn ào, tiếng người ở ngoài cửa tiếp tục kêu lên dồn dập: "Mở cửa, mở cửa, Trường ơi, Biển ơi, lạnh quá!" Đúng là tiếng con gái, hơn nữa rất là quen thuộc, hình như giọng của Hoa thì phải. Mình đẩy thằng Biển ra, dậm chân đứng dậy bước tới cửa. Thân mở cửa thì thằng Biển hốt hoảng gọi: "Anh Sáu ơi, làm gì vậy? Tự nhiên mở cửa chi? Mày không nghe tiếng của chị Hoa gọi hả?" Mình nói tay loay hoay kéo chốt. Mới kéo được phân nửa thì thằng Biển đã phóng khỏi tấm phản, chụp mạnh tay của mình lôi vào bên trong. "Anh Sáu bị gì vậy? Đâu phải là giọng của chị Hoa?" Hai mắt của nó lấm lét liếc nhìn về phía cánh cửa vẫn đang rung mạnh, phát ra âm thanh cộm cộp hạ thấp giọng: "Là bà Liên đó, rõ ràng giọng bà không lẫn vào đâu được mà." "Mày không quá, lâu rồi không móc cứt giấy nữa hả? Giọng Hoa rõ ràng mày lại nghe sang giọng của bà kia." Mình khoát tay, quả quyết bước đến nhanh cửa. Để lâu Hoa sẽ mắc mưa bệnh thì tội. Thằng Biển ngơ ngác ngó mình, lần thứ hai nó nhào đến kéo mình lại. Không biết vì sợ hay được ai đó tiếp thêm sức mạnh mà nó kéo mình đến mức không kháng cự được. Loạng choạng té ngồi xuống vạn, nó liền hét lớn: "Anh Sáu bị ma ám hay sao vậy hả? Em ấy gặp bà mỗi ngày, không lẽ là không biết rõ?" Nó nói thì cũng có lý. Kỳ lạ thật, mình thường hay đi học xa quê, nhưng không có nghĩa là ít tiếp xúc với bà con lối xóm. Tiếng của chị Liên và tiếng của Hoa thì mình hoàn toàn phân biệt được, biết nhau từ lúc còn nhỏ. Mình chắc chắn đây chính là giọng của Hoa, trong khi thằng Biển cứ khăng khăng đó là chị Liên. Chuyện này giải thích thế nào đây? Trong bọn mình liệu đứa nào là nhầm lẫn? Mà nghĩ lại, mới vừa rồi dường như mình bị cảm giác quái quỷ ở trong lòng, cứ thôi thúc mình ra mở cửa cho bằng được, không cách nào cưỡng nổi. Chẳng lẽ đây chính là bị ma gọi hồn như người ta vẫn đồn đại, làm cho mình bị mê hoặc không làm chủ được hành vi của bản thân? Hóa ra nãy giờ mình bị ma ám hay sao? Tự dưng một cơn giận trong mình bùng phát dữ dội, không thể kiềm chế. Mình hệt như một thằng điên bật dậy, lao tới hai cánh cửa đang run lên bần bật. "Anh Sáu!" Hành động bất ngờ của mình khiến cho thằng Biển không kịp trở tay, chỉ biết gọi với theo. Mình bật chốt cửa, chân đạp thật mạnh khiến cho một cánh cửa bật tung ra bên ngoài. Lập tức gió ào ào cuộn kèm theo nước mưa quát vào mặt. Mặc kệ mưa gió, mình như thằng điên giống lên: "Chị ngon thì chị ra mặt đi, tôi làm gì sai mà chị ám tôi vậy chứ? Tôi tưởng tôi sợ sao?" Mặc cho mình gào thét, vẫn không có ai đáp lời. Bên ngoài trời đất tối sầm, mưa như chút nước. Cây cối trước sân bị gió quật nghiêng ngả. Cơn mưa lớn chưa từng thấy, cảm giác như tận thế đến nơi vậy. "Đóng cửa lại đi anh Sáu ơi, lạnh quá, mưa tạt ướt hết sàn nhà rồi kìa." Thằng Biển ngồi trong nhà run rẩy nhắc. Ngó tính ngó lùi chẳng có ai, cả người bị nước mưa tạt ướt nhẹp. Cơn giận trong lòng của mình xẹp xuống bong bóng xì hơi. Sự tức tối qua đi, cảm giác lạnh lẽo tràn tới phủ nhập toàn thân. Trước can đảm vừa bộc phát cũng tan biến, nỗi sợ manh nhà vùng lên. Mình vừa tính khép cửa lại, chợt có tiếng của Hoa phát ra từ từ ở đâu đó bên phải, ngay trong khoảng trống giữa cánh cửa với vách nhà bên ngoài. Tôi nè, ai làm gì mà ông lá dữ vậy?" Mình giật bắn ngó qua khe hở của cánh cửa, bắt gặp cặp mắt to tròn đã có vẻ sợ sệt từ bên trong nhìn ra. Đúng là Hoa. Chết mẹ, nãy giờ cứ tưởng bà Liên hù dọa là mình gào giống lên quá mạng. Chẳng biết Hoa có nghĩ mình bị thần kinh hay không. "Ủa, là Hoa hả? Tôi cứ tưởng. Mau vào nhà đi." Mình rối rít chữa thẹn. Hoa vẫn chưa dám chui ra khỏi ngách cửa, cứ đứng mãi bên trong ngó mình thom thom ngẩn ngừ rồi nói: "Mà có cái chuyện gì tự dưng ông la hét om sòm vậy? Làm tôi sợ quá." "Đâu có gì đâu, tôi tưởng là mấy đứa con nít hàng xóm phá phách mà thôi. Vô nhà đi, đứng ngoài này mưa tạt ướt hết." Hoa chầm chầm ngó mình từ trên xuống dưới vài lượt. Sau khi có chút yên tâm rằng mình không bị tâm thần, hoặc nếu có thì cũng vừa qua cơn, Hoa mới chịu chui ra khỏi ngách cửa, lò dò đi vào trong. Thằng Biển chạy ra sau lấy chiếc khăn bông, đem lên đưa cho Hoa lau đầu. thằng em trời đánh, mình cũng ướt nhẹp mà nó chỉ lo cho con gái. Mà thôi, lần này xí xóa cho nó. Nhìn Hoa ướt mem khắp người, mặt mũi run rẩy tím tái vì lạnh. Hoa mặc bộ đồ, thường đồ mặc ở nhà người ta hay dùng vải mỏng, trong mát, nhưng vẫn kín đáo. Bất quá khi tắm nước vào lại là chuyện khác. Đôi chỗ bị nước mưa loang ướt in vào cơ thể, làm lộ hết núi xanh đồi trọc. Dù bên trong cô ấy có mặc đồ lót, nhưng vẫn khiến cho mình nóng rừng rực. Thằng Biển không giống mình, chả biết nó vô tư trong sáng hay có động cơ tối đen, mà thoải mái nhìn Hoa lau khô đầu tóc. Mưa gió mà chị chạy qua đây làm gì vậy ạ? Chị lên xóm trên mua ít đồ, mắc mưa ráng chạy về nhà, mà tới đây tự nhiên xe hết xăng cho nên mới ghé vào đây vô chú nhà. Rẻ đâu kêu cửa muốn chết, mà hai anh em không ai ra mở cửa, ác ghê đó. Mắt của Hoa liếc nhìn mình vẻ oán trách, kiểu như là tối qua mới cho ông mấy gói mì Hào Hào, giờ ông không cho tôi vào nhà, đúng là cái đồ khốn nạn. Không cần phải nói thêm về mối quan hệ xóm giềng giữa mình và Hoa. Lúc nhỏ do bằng tuổi lại gần nhà, cho nên tụi mình chơi rất thân. Thậm chí gia đình mình và bên đó còn bông đùa, lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau. Chỉ là từ dạo mình lên cấp 3 bắt đầu học trường huyện, còn Hoa nhà nghèo phải nghỉ học thì bọn mình ít trò chuyện hơn. Mỗi đứa đều có cuộc sống và các mối quan hệ riêng. Sau đó mình theo học đại học tại Sài Gòn, hai đứa càng thêm xa cách. Thỉnh thoảng về thăm nhà, mình cũng có gặp Hoa tán dóc vài câu, không nghĩ gì. Bọn mình như là bạn bè thân mà không thân, có cũng được mà không có cũng chả sao. Tối qua là lần đầu tiên mình nhận ra cô hàng xóm dễ thương hơn mình nghĩ. Bây giờ lại trông thấy Hoa trong bộ đồ ướt nhẹp như vậy, cứ thấy trong lòng xao xuyến, thấy thích thích sau đó không tả nổi. Thằng Biển nghe Hoa trách sợ bị hiểu lầm liền vọt miệng. Không phải vậy đâu, tại em với anh Sáu sợ. Đừng nói bậy bạ mày, tao giải thích với chị Hoa rồi. Mình lườm mắt ngăn không cho nói toàn tót, lỡ làm cho Hoa sợ thì tội. Chưa gì đã bị chặn họng, thằng Biển ở mấy tiếng rồi nín. Mình liền hỏi, sao Hoa đâu? Để Trần Vân ở trước cửa đó, nãy ông ra chả thấy hả? Không có thấy gì đâu. Hoa nghe vậy thì giật mình, vội mở cửa ngó ra ngoài. Sau đó hốt hoảng quay lại nhìn mình miệng lắp bắp. Ủa, tôi dừng ngay ở ngoài hiên mà, không lẽ là ai lấy trộm? Mưa gió thế này đứa nào lấy? Nói tới đó mình khựng lại, không lẽ nào. Chưa kịp nói gì thêm thì Hoa đã tất tả lao ra ngoài. Chiếc xe máy mười mấy 20 triệu đối với dân thành thị không có đáng gì. Chỉ đối với dân quê, đặc biệt là cô gái như Hoa, đó lại là cả một gia tài, lo lắng cũng phải. Ngó ra ngoài khoảnh sân tối om như đêm 30, mình chần chừ vài giây rồi cũng lao theo, không để cho Hoa một mình ra ngoài đó. Nhất là khi mình đã lờ mờ đoán ra được thủ phạm cất giấu chiếc xe đó. Khi mình ra ngoài, ngó quanh quất chẳng thấy Hoa đâu. Cần nói thêm đất nhà mình rất rộng, trồng đầy cây ăn trái và che trúc che kín xung quanh. Lúc này đang là mùa mưa, cho nên chúng đâm chồi đâm nhánh, càng khiến cho cảnh quan thêm rậm rạp xung xuê. Nói thật là lỡ ai đó nấp bên trong đám cây, dưới cảnh vật tranh tối tranh sáng, như hiện giờ mình chẳng tài nào có thể nhìn thấy. Cây giống người và người giống cây, hệt nhau chẳng khác là mấy. Trời mưa khiến cho mình lạnh run, nhưng vẫn ráng chạy vòng quanh nhà để tìm kiếm. Vừa chạy vừa kêu liên liên hồi, hy vọng Hoa đáp trả mà không thấy đâu. Thằng Biển thấy vậy cũng vừa đại cái nón lá chồng lên đầu, chạy ra tìm phụ mình. Hai thằng không ai bảo ai, trong lòng đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, Hoa bị ma giấu. Bằng không chả lý nào mới đó đã mất biệt, gọi không ừ hử gì. Giữa trời mưa tới mặt tối mũi như thế này, cô ấy có thể chạy đi đâu được chứ? Bây giờ sao anh Sáu? Thằng Biển vuốt nước mưa đang chảy ròng ròng xuống mặt, hai mắt đỏ ngầu vì bị nước mưa thi nhau tạt mạnh, lo lắng hỏi. Đừng có đi chung nữa, tìm lâu lắm. Tao với mày chia ra đi, mày qua nhà chị Hoa coi có về bên đó chưa không. Vậy còn anh Sáu, tao qua bên ông Hai. Anh Sáu, anh cẩn thận nhé. Thằng Biển ngó quanh mình mặt mày xanh lẻ, nó rùng mình mấy cái, sau đó không nói gì thêm, lập tức chạy sang nhà Hoa. Mình lặng người nhìn qua phía nhà ông Hai, cố căng mắt ra nhưng chẳng thấy được gì ngoài cây và lá phủ dày đặc, tạo thành những hình thù quái đản nhảy nhót. Đưa tay rụi đôi mắt cay xè nhòe nước, mình hít sâu một hơi. Sau khi cúi xuống nhà bộ khúc tầm vông khá to, lấy hết can đảm đi theo con đường mòn, xuyên qua vườn cây tới nhà ông Hải. Chân bước tay mình thủ lăm lăm cây tầm vông trước người. Chỉ cần có bất cứ một tiếng động hay cái gì khác là mình sẽ lập tức đập ngay, bất kể là người hay thú hay là hồn ma. Mấy lần gió thổi làm cho mấy nhánh cây bất ngờ đung đưa qua lại, báo hại mình giật thót. Thầy của cây tầm vông túi bụi như thằng mắt dây. Trong chốc lát, khoảng sân rộng lát gạch tàu mọc đầy rêu xanh đã hiện lên trong tầm mắt. Lúc trưa còn có ông hai và lũ chó nằm ở đó. Giờ mưa có lẽ họ đã vào nhà cả. Chỉ có mỗi mình và khoảng không gian mênh mông, lạnh ngắt, bị nhấn chìm trong nước mưa. Mình đi từng bước thật chậm, mắt liên tục tìm kiếm xung quanh. Nơi này rất lạnh, lại gấp mấy lần bên nhà mình. Chẳng rõ thực tế là như vậy, hay là vì mình tự kỷ ám thị, cho nên thấy như thế. Chỉ biết gai ốc đã nổi đầy mình, cảm giác lạnh cứ bị ai đó đổ nước đá lên người vậy. Tay chân của mình run lẩm cập, bước đi rất khó khăn. Đừng nói là chạy, chẳng may lúc này mà có chuyện gì đó xảy tới, có lẽ mình sẽ không chạy nổi. Khúc tầm vâm trong tay cứ run lên từng chập, suýt nữa thì rơi xuống mấy bật. Dù đang rất sợ nhưng mình vẫn chưa về ngay mà cố nán lại đằng một vòng quanh sân, thậm chí đánh liều chui sâu vào mấy bụi tre già tìm hoa, nhưng kết quả chỉ đổi lấy sự thất vọng, hoa vẫn bật vô âm tín. Khi mà sự kiên nhẫn và can đảm đã tới đáy, Toàn quay trở về. Trời có tiếng hực hực từ ngay sát sau lưng của mình vọng tới. Trời mưa to, tiếng rông gió át hết mọi thứ, nhưng âm thanh này lại lọt rất rõ vào tai của mình, như có tiếng sét đánh thẳng vào vậy. Theo bản năng, mình hối hả xoay người lại. Khốc tầm vòng ngay tức khắc đập xuống cái bóng đen chỉ vừa kịp lướt ngang qua khóe mắt. Cái bóng đen nọ cực nhanh né thoát cú vụt hết sức của mình. Khốc tầm vòng chật mục tiêu đập mạnh xuống nền đất, bùn lầy dơ giấy bắn thẳng lên mặt, cát rơi vào mắt khiến mình chẳng thấy gì cả. Vội lùi ra sau tựa vào gốc xoài cổ thụ, một tay quính quáng dụi mắt, tay kia vẫn cầm khúc tầm vòng hô mạnh đề phòng bóng đen kia tiếp tục tấn công. Tiếng hừng hừng vẫn nối tiếp nhau vang lên như thúc giục, như hồ dọa. Mình càng cuống cuồng dụi mắt, may phức làm sao nước mưa đẩy mấy hạt cát văng ra ngoài. Vừa nhìn lại đường, mình ngước mắt nhìn về phía trước. Đập thẳng vào mắt là con mực ngay trước mặt, cách mình chừng 2 mét. Lưỡi của nó thè dài đỏ hòn, nước dãi hay nước mưa chả rõ đang thi nhau chảy lộp độp xuống đất. Cặp mắt của nó long lên sòng sọc ngó mình chân chối. Mấy cái răng nanh trắng ởn nhô ra bên ngoài, điều bộ dữ tợn chưa từng thấy trước đây. Hóa ra cái bóng đen nãy giờ chính là nó, thế mà mình cứ tưởng. Thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng mình vẫn rất đề phòng cầm chặt khúc tầm vông. Biểu hiện kỳ lạ của con mực làm cho mình thấy bất an, cứ như nó có thể nhào tới tấn công mình bất cứ lúc nào. Mình đưa tay trái tới trước, tay phải vẫn thủ kỹ khúc tầm vông. Mày làm gì ở đây vậy mực, tao này không nhận ra hả? Con mực không mừng mình mà cứ đứng gườm gườm, miệng liên tục hực lên hực xuống từng chẳng quái gì, giống như nó đang chặn đường không cho mình đi nơi khác. Thú thực là nhìn nó mình rất ngán, không biết nó có lai béc dê hay giống chó nào mà bự chỉ thua con bị còn đôi chút, đứng 4 chân thì gần ngang hông của mình. Nó mà trộm lên chắc là có thể táp tới mặt. Ngày thường bọn nó hiền mình không để ý, giờ nó phát điên mới thấy nó bá đạo, cương ngực nở nang với cái bụng thon chắc, làm cho mình liên tưởng tới lũ pitbull khát máu. Nhìn bộ điều say máu bất thường của nó lúc này, dám chắc pitbull nhào tới nó cũng làm gọi. Mình giấu khúc tầm vông ra sau lưng, sợ chọc nó nổi điên thì khốn, cố sức xoa dịu. Tao nè mực, con vàng đâu rồi, mày ở đây một mình vậy? Mặc cho mình nói gì, từ đầu đến cuối con mực vẫn giữ nguyên thái độ hung tợn, không tiến không lùi, cứ đứng đó canh mình trong những tiếng hực hực trầm thấp phát ra từ cổ họng. Cơ thể của mình bắt đầu phát lạnh, không cần soi gương cũng biết hiện tại chắc chắn mặt mày tái nhợt cả. Cảm giác lạnh kinh khủng không thể nào diễn tả, tựa như là từ tận sâu trong xương thủy tràn ra. Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, phía bên kia mảnh vườn đột nhiên phát ra tiếng chó chu thê lương, xé toang cảnh vật tăm tối. Lúc này còn phải nghe tiếng chó, hai chân của mình run rẩy suýt khuỵu xuống, sợ hãi tột cùng, còn hơn cả tối qua bị rượt đuổi. Tiếng chu vừa phát lên, con mực bỗng chạy đi, phóng rất nhanh về phía có âm thanh đó. Dây thần kinh của mình căng tựa dây đàn, nhờ vậy giãn ra được một chút. Hồi thụp xuống đất thở hổn hển, hai tay nắm chặt vào nhau, cố xua tan cái giá lạnh bao trùm. Lấy lại được chút tỉnh táo, mình bỗng nhận ra tiếng chó chu mới rồi rất giống với tiếng của con vàng, và vị trí phát ra từ tiếng đu của nó chính là cái giếng của nhà ông hai, nên mà chị Liên đã chết đuối. Bây giờ có điên mới trở lại chỗ đó, không cần nhắc tới con mực nữa. Chỉ riêng cái giếng quái quỷ kia cũng đủ khiến cho mình oải rồi. Có trời mới biết đang có những gì đang chờ đón mình. Mình mệt mỏi đứng dậy định quay về, cảm thấy đuối lắm, khắp người uể oải rã rời. Nhưng chợt nghĩ liệu có khi nào Hoa bị bắt về nơi đó không? Có thể lắm, cái giếng ấy bây giờ chẳng khác nào nhà của chị Liên. Mình bóp chặt hai nắm tay trắng bệch, lồng ngực thở mạnh, lương tâm không cho phép mình đi về. Không thể nào bỏ Hoa một mình được ở đó. Dù rằng khả năng này không cao, nhưng ít nhất mình cũng phải kiểm tra qua một lần. Nếu không, lỡ như Hoa có mệnh hệ gì, thì sao mình gánh nổi trách nhiệm? Nghĩ tới đây, mình nhặt lại khúc tẩm vông, loạng choạng đi tới chỗ cái giếng. Giếng không nằm trước sân mà được đào phía sau nhà, ngay góc vườn ở bên trái, khuất sau những bụi tre chẳng chỉ gai góc. Nơi này có quá nhiều cây chen chúc nhau sinh sống, cho nên ánh sáng mặt trời quanh năm khó soi tới. Rêu cỏ mọc lên xanh rì, càng lạnh hơn là sân trước nhà gấp bội. Càng đến gần, tay của mình càng nghe rõ âm thanh ngừng ngực của con mực, bên cạnh đó là tiếng của con vàng rên rỉ yếu ớt. Mấy cái bóng đen vàng vàng thi nhau nhảy qua nhảy lại trong bóng tối nhập nhoạng. Chẳng rõ bọn chó đang làm cái trò ma quỷ gì, mình liều mạng tiến vào, miệng kêu váng lên đánh đập. Tao nè, mực vàng, tụi mày làm gì ở đó? Nghe thấy tiếng của mình, con vàng ngừng kêu, trù lên thật lớn có vẻ mừng rỡ. Con mực ngược lại sủa từng tiếng đinh tai nhức óc, mang đầy sự dọa nạt. Khi còn cách cây giếng vài ba mét, mình mới nhìn thấy sự lờ mờ đang diễn ra trước mắt. Một cô gái khắp thân bùn đất nằm co quắp ngay bên miệng giếng, dường như đã bất tỉnh. Con vàng đứng kế bên, màn mũi mình mày đầy máu đỏ lòm đang liếm vào mặt như thúc giục cô gái mau tỉnh dậy. Cơ thể của con vàng run lên từng trận dữ dội, chờ khuỵ ngã bất cứ một lúc nào. Đối diện với nó là con mực gườm gườm tư thế chuẩn bị tấn công, cặp mắt lập lòe sáng quắc trong bóng tối tựa như ma chơi. Vàng, mày bị gì chảy máu dữ vậy? Trời ơi, Hoa, sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Sau giây phút bàng hoàng hãi hùng đó, mình nhào tới ôm Hoa dậy. Đúng là cô ấy nằm phơi mình giữa mưa to nãy giờ, mặt của Hoa trắng nhợt như chẳng còn chút máu. Mình hồi hộp đưa tay lên mũi, may phước ông bà để lại, Hoa vẫn còn thở dù rằng rất yếu. Tiếng cho gào thét ở bên tai nhưng bị ai đó thôi thúc. Con mực điên cuồng lao tới tấp thẳng vào mặt của mình đang ngồi ngay đó. Quá bất ngờ, mình lại đang ôm cơ thể mềm oặt của Hoa ở trong tay, không thể nào có thể tránh được. Thời khắc nguy hiểm cận kề, con vàng chu chéo lên một tiếng cao vút, nhào ra đón đầu không cho con mực tấn công. Kết quả nó bị con mực cắm phập cả hàm răng nhọn hoắt vào ức, ngã lăn ra nền đất ướt sũng. Con mực đang trong cơn say máu, không chịu buông tha mà vẫn ngoạm chặt lấy ức của con vàng. Đầu của nó lắc lư thật mạnh mấy cái như muốn rứt đứt thịt của con vàng ra. Thế như vậy, mình vội vàng đặt Hoa nằm xuống, lấy khúc tẩm vông ngay chân sau của con mực táng một cái thật lực. Thành linh chúng đòn, đến lượt của con mực té xuống, miệng rú lên đau đớn. Cây chân kia có lẽ đã gãy, mình thấy nó gập lại một góc 45 độ. Dù vậy, con mực không hề sợ hãi, nó lập tức chồm dậy bằng ba cái chân lành lặn còn lại, ý đồ lao tới chỗ của mình ăn thua đủ. Mình giơ khúc tẩm vông lên cao, miệng giận dữ mà nói: "Má, mày dám tới đây tao giết!" Mình cũng đã điên tiết, chả còn biết sợ gì nữa. Nó dám nhào tới chắc mình cũng liều mạng luôn. Rồi chẳng biết tại sao con mực đang cuồng nộ chợt lùi lại, cái đuôi trước đó còn dựng đứng sừng sững bỗng cụp xuống, miệng rên rừ ư ử như mách bảo với chủ. Thái độ của con mực thình lình xoay ngoắt 360 độ, mang đến mối linh cảm không lành. Lưng mình đột ngột lạnh buốt, lạnh khủng khiếp đến mức tê cứng, chẳng những vậy còn đau nhói lên từng cơn. Hóa ra cái lạnh mình cảm nhận từ đầu đến giờ chẳng là gì cả, thử tưởng tượng cầm trên tay một cục nước đá thật lâu đến mức bàn tay lạnh cóng, mất đi toàn bộ cảm giác và đau buốt thế nào thì sẽ hiểu được cảm giác mình đang chịu đựng lúc này. Chẳng những lạnh thấu tim gan, tay của mình còn nghe văng vẳng những tiếng hự hự quái đản, khá giống với tiếng của con mực kêu khi nãy. Nhưng mà hiện giờ nó đang cụp đuôi rên ư ử, nhìn vào đâu đó sau lưng của mình, chứng tỏ âm thanh ghê tởm kia phát ra từ một kẻ khác. Luồng khí lạnh sau khi bao trùm lấy thân của mình bắt đầu di chuyển dọc xuống hai chân, cảm giác rất khó chịu và kinh hãi mà không làm được gì, chỉ biết đứng yên chứng kiến cơ thể của mình hóa đá dần dần. Khắp người mình đau nhói lên liên tục, tựa như là bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào một lúc. Mình nghiến chặt hai hàm răng, cơ bắp toàn thân gồng căng cứng, cố lấy hết sức bình tĩnh điều khiển hai cái chân đã tê dại không còn cảm giác đang khiến cho mình mất thăng bằng mà quay người lại thật chậm. Chỉ vừa xoay được nửa người, cảnh tượng mà mình tin chắc suốt đời này mình không bao giờ quên được liền chui tọt vào mắt. Hòa vốn nằm yên bất động chẳng biết đã siêu vẹo đứng dậy từ lúc nào, mặt cúi gằm tiếng hực hực mình nghe phát ra từ đây. Mái tóc đen dài thượt bết đầy bùn sình, buông thõng xuống nền đất sũng nước, lộ cả phần gáy với làn da trắng nhợt nhạt. Hoa! Mình bất thần mở miệng nhưng chỉ thốt ra được đúng một từ. Quai hàm chợt cứng lại như sắt, cái lưỡi thụt ra thụt vào, chẳng hề nói thêm câu gì nữa. Hai chân của mình tê cứng ngả nghiêng rồi té ngửa xuống đất, nằm sõng xoài chưa mắt ngó Hoa. Chính xác hơn là thứ quái quỷ gì đó đang nhập vào thân xác của Hoa, đang trình diễn thứ vũ điệu ma quỷ trước mặt của mình. Những âm thanh gầm gừ trầm thấp từ sâu trong cổ họng của Hoa vẫn thi nhau ra bên ngoài, trong khi cô ấy đang chậm chạp đứng dậy. Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, cứ như một cuốn phim quay chậm, song nỗi kinh hoàng thì tràn đến xâm chiếm tâm can của mình. Ngay khi đứng dậy được, dù với tư thế siêu vẹo nghiêng ngả, Hoa ngẩng mặt về phía của mình, cái miệng thường ngày nhỏ nhắn giờ phút này ngoác ra đến tận mép tai. Máu và bụi đất từ đó thi nhau nhễu nhão rơi xuống. Mắt của Hoa trợn ngược lên chẳng còn thấy lỏng đen, chỉ mỗi một màu trắng giá và những sợi gân máu li ti vằn vện kéo dài, hệt như ánh mắt thi thể của chị Liên mấy ngày trước mình đã chứng kiến. Sấm sét nổ vang như là muốn nhắc nhở mình sự tồn tại của thứ quỷ quái kia. Dưới ánh sáng chớp lòa đó, hình dáng của Hoa càng trở nên gớm ghiếc hơn bao giờ hết. Đôi tay cô ấy buông thõng ở hai bên giống như là không có xương, lưng hơi khoằm, chỉ có gương mặt trắng bệch luôn ngước cao lên ngó mình chằm chằm bằng ánh mắt vô hồn ma quái. Cái miệng chưa khi nào khép lại vẫn há rộng nhỏ máu buồn linh láng xung quanh. Sau một tràng những tiếng gầm ghè trầm thấp khó hiểu, Hoa cúi đầu xuống, hai bàn chân khó nhọc tiến lại chỗ mình. Mái tóc dài lết phết trên mặt đất phủ kín khuôn mặt trắng bệch, nhưng không đủ để giấu đi cặp mắt trợn ngược đáng sợ từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn mình chân chối, dõi theo từng cử động của mình. Mình hốt hoảng chưa từng thấy, muốn bật dậy chạy đi mà không tài nào động đậy được chân tay hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Dường như mình đã bị đóng đinh tại chỗ, chỉ biết bất lực dương to mắt ngỡ ngàng nhìn Hoa chậm rãi lê từng bước tới gần. Con Vàng đang nằm thoi thóp cố gắng đứng dậy chạy tới chỗ của mình ngăn Hoa lại, nhưng không được. Nó vừa loạng choạng đứng dậy liền bị con mực không hãn lao tích cắn xé làm cho ngã xuống. Máu từ khắp thân di dì chảy hòa vào vũng nước mưa thành một màu đỏ bầm. Bất lực, nó chỉ biết ngó mình bằng cặp mắt đen đáng thương, miệng liên hồi phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt ngắt quãng như muốn bày tỏ nó đã cố gắng hết sức. Mình nên chấp số phận. Không mất bao lâu, Hoa cuối cùng cũng đã đến bên cạnh mình, cái mặt lở loét trắng bượt bạt đưa tới trước mặt, kê sát vào mặt của mình. Mùi tử khí dày đặc kinh khủng, gấp trăm gấp nghìn lần mùi cái chết sình chết ươn từ Hoa bốc ra nồng nặc. Mình vừa hít phải một hơi suýt nữa thì ngất, vội vàng nín thở trong cơn khủng hoảng tột độ. Phía sau là tiếng rủa inh ỏi để hưng phấn của con mực. Mình vẫn chẳng sao có thể cử động nổi. Trong tiếng Hoa thỏ bàn tay với những cái móng dài đen xì bám đầy sình lầy, hôi thối, chộp thẳng vào hai bên quai hàm mà không có gì có thể né tránh. Bàn tay của Hoa ngày thường yếu ớt, chỉ biết may vá, thế mà lúc này khỏe hơn còn cả đàn ông. Bóp mạnh vào quai hàm làm cho mình đau buốt đến mức phải há ra. Chỉ chờ có như vậy, đám bùn nhão từ trong cái miệng ngoác đến mang tay của Hoa liền thi nhau rơi lộp rộp xuống miệng của mình. Mùi tanh tươi tởm lợm xông thẳng vào bên trong. Mình buồn nôn cực độ, toàn phun ra mà không được. Tay của Hoa đã nhanh chóng thốn đám bùn lầy thối tha đó vào trong cuống họng. Cảm giác ứ nghẹn nghẹt thở tràn ngập đột ngột khiến cho mình trong vô thức bỗng động tay chân. Liền mừng rỡ xô mạnh Hoa ra, đồng thời chọc mấy ngón tay vô sâu vào trong cổ họng, cố móc đám bùn ra. Nhưng Hoa chợt cười lên mấy tiếng thè thé quái dị, khiến cho tay của mình ù đặc. Một tay của Hoa tóm chặt lấy cổ của mình, tay kia chụp lấy ngón tay mình đang móc máy trong cổ họng, rồi cứ như vậy tống mạnh vào. Dường như mấy ngón tay đã đâm trúng cổ họng của mình, cảm giác đau rát oằn người mình chống cự được. Hoa mạnh kinh hồn, hai bàn tay như có hai gọng kìm siết chặt muốn bóp nát mình. Mình gắng sức dãy giụa thoát ra nhưng vô vọng. Ngạt khí quá lâu càng làm cho mình thêm đuối sức, hai mắt trợn ngược lên sung đầy huyết, không còn cảm thấy được những giọt mưa nặng nề từ trên cao đang giáng xuống. Tay chân co giật quăng quật khắp nơi, đầu óc dần trở nên mụ mị, chỉ còn ý nghĩ duy nhất lờn vườn ở trong đầu là mình sẽ chết, chết ngay tại đây, ngay lúc này, mà không một ai có thể giúp đỡ, không ai biết được mình chết vì cái gì. Ý nghĩ sinh tồn ở trong mình trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, song dãy giụa cách mấy cũng vô ích, chẳng tài nào có thể thoát ra. Chỉ còn biết nằm yên chịu đựng tiếng cười the thé quái đản như từ nơi xa xăm mơ hồ nào đó xuyên thẳng vào màng nhĩ. Có lẽ mình phải chấp nhận số phận thôi, Lẽ ra mình không nên sang đây một mình trong lúc trời mưa gió hoang vắng thế này. Không, tốt nhất là mình không nên về đây thì đúng hơn, trúng vào cái thời gian quái quỷ khốn kiếp này. Vào giây phút cuối cùng còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, mình đã nghĩ rất nhiều, vô số suy nghĩ, hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt người thân bạn bè mơ hồ lướt qua đầu. Sau cùng tất cả mờ dần, chỉ còn lại gương mặt quen thuộc của thằng Biển đang nhìn mình đầy lo lắng. Miệng của nó hô lên liên hồi: anh Sáu ơi. Cú tát trời giáng khiến cho mình choàng tỉnh, ngơ ngác mở mắt lờ đờ như thằng Biển đang ngồi xổm gần đầu mình. Nó mím răng mím lợi kéo tay của mình, miệng nói lớn: há miệng ra coi, lẹ lên. Lúc này mình mới nhận thấy cổ họng của mình đang bị thứ gì đó chèn ngang, theo bản năng liền há lớn miệng, trơ mắt nhìn thằng Biển kéo thứ đó ra khỏi miệng. Hóa ra thứ đó chính là bàn tay của mình, chả hiểu sao lại thọc sâu vào trong miệng của mình rồi bám cứng ở trong đó, suýt nữa làm cho mình tắt thở. Mình hít sâu mấy hơi không khí trong lành, lồng ngực phập phồng hổn hển, mắt ngó quanh phát hiện mình còn ở trong nhà ông Hai và đang nằm gần miệng giếng, đúng như những gì còn sót lại sau cùng trong trí nhớ trước khi bất tỉnh. Trời vẫn còn mưa nhưng đã dịu. Thằng Biển sau khi đánh tỉnh mình loay hoay đỡ con Hoa nằm ngay bên cạnh ngồi dậy. Cách đó vài mét, con Vàng nằm bất động, con Mực thì đã biến mất dạng. Cần phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Ý nghĩ xẹt ngang thần trí, mình lồm cồm bò dậy, mặc kệ toàn thân sình lầy dơ dáy, hét toáng vào tay của thằng Biển bằng âm thanh khàn đặc: mày bế Hoa về bên nhà đi, tao ấm con Vàng. Lẽ ra mình lớn khỏe hơn cho nên lo phần cho Hoa mới đúng, nhưng mà hiện giờ mình đuối lắm rồi, đi còn chẳng vững nói gì. Thằng Biển không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi mau chóng xốc Hoa lên lưng, cắm một mạch theo con đường mòn xuyên qua khu vườn tùm để đi về. Mình lại gần con Vàng để kiểm tra, may sao nó vẫn còn thở thoi thóp. Mình lấy hết sức bế nó lên, sau đó nặng nề lên từng bước, bỏ lại miệng giếng đen ngòm lạnh lẽo ở phía sau. Về đến nhà, mình đặt con Vàng xuống sàn, ngồi phịch kế bên, dựa lưng vào vách nhà mà thở dốc. Nó nặng mấy chục ký đâu có ít, mình thì đang đuối, khiêng được nó về đây đúng là một kỳ công. Không biết thằng Biển đã đưa Hoa về tới bên kia chưa, mong là Hoa sẽ không có việc gì. Đến giờ mọi chuyện xảy ra bên nhà ông Hai vẫn còn in đậm trong tâm trí, không hề quên một chi tiết nào. Dù rằng sau đó thằng Biển lay mình dậy, rất có thể chuyện Hoa bị ma nhập và tấn công mình chỉ là sản phẩm của giấc mơ. Chỉ có điều nó quá đỗi chân thật, thêm vào bàn tay vẫn đút sâu vào trong cuống họng của mình khi tỉnh lại, càng khiến cho mình thêm khó tin là mình chỉ nằm mơ. Rốt cuộc đây là mơ hay thật thì lúc này mình vẫn chưa xác định được, quá khó để giải đáp. Mình thò tay vào trong miệng moi móc một hồi, chủ yếu là muốn xem có miếng bùn đất nào vướng ở trong đó không. May mà kiếm một lúc chẳng thấy gì. Dù vậy cứ nhớ đến cái cảnh bị Hoa tống sình lầy vào trong miệng là mình cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Rốt cuộc không nhịn được phải chạy ra bên ngoài, nôn mấy đống mới an tâm. Vào nhà nghỉ mệt được một lát thì thằng Biển về, thông báo đã giao lại Hoa cho hai bác bên đó. Hoa chỉ bị cảm lạnh do ngấm nước mưa quá lâu, không có gì đáng lo. Mình kêu nó lấy đồ cũ lau khô con Vàng, sẵn băng bó luôn cho nó. Tay thằng Biển chăm sóc con Vàng mà mắt nó cứ ngó mình thom lom, ngần ngừ khá lâu mới hỏi: hồi nãy anh Sáu bị gì mà xỉu bên đó vậy? Mình mệt nhọc lắc đầu: ta cũng chả biết, chắc là cảm lạnh thôi. Anh Sáu khỏe như trâu, làm gì mà dầm mưa có chút đã cảm lạnh, vô lý. Đúng là ngay cả mình cũng không tin vào cái lý do vớ vẩn này. Dân quê chính cống như mình không thể nào mới dầm mưa đã lăn đùng ra ngất xỉu, nhưng bảo là bị con ma nào đó nhập vào Hoa rồi tấn công mình thì còn khó tin hơn. Ai nghe chắc sẽ cười thúi đầu. Thằng Biên chợt hạ giọng thì thầm: anh Sáu gặp bà Liên phải không? Mà ta chả nhớ gì đâu, mày đừng có hỏi nữa. Mình không muốn kể cho anh nghe biết chuyện Hoa bị ma nhập. Thứ nhất là mình không chắc chắn đó là sự thật hay chỉ là do mình bị ám ảnh rồi mơ vớ vẩn. Thứ hai là lỡ chuyện này có thật thì tin đồn như vậy không ngay cho Hoa chút nào. Gái chưa chồng mà bị ma nhập, liệu có thằng nào dám tới gần hay không? Tốt nhất là nên giữ kín, từ từ mình sẽ nghĩ cách giải quyết vậy. Thằng Biển dễ gì buông tha cho mình, nó cứ theo hỏi giết. Thế nó lo với tò mò cũng tội, mình đành kể cho nó nghe. Nhưng mà thay vì nói chuyện Hoa bị ma nhập thì mình bịa chuyện trực tiếp nhìn thấy chị Liên từ miệng giếng bỏ lên, báo hại thằng cu một phen sợ hãi. Dù vậy vẫn nhiều chuyện hỏi tiếp: bởi vậy hôm qua em nói thấy bà mà anh Sáu đâu có tin, mà phải mặt bà sẽ như tàu lá chuối không anh Sáu? Nhìn kinh lắm, em thấy có một lần mà ám ảnh tới giờ.